Xích Tâm Tuần Thiên, chương 506, xứng hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù lục thế giới tại cuối cùng trước mắt sắp thành lại bại, Lôi Chiêm Càn có thể sẽ không cam lòng lấy Lôi Chiêm Càn thực lực, có thể hay không nhận thấy được một kiếm kia không thể tái diễn, mặc dù tự tay đào thải Lôi Chiêm Càn, nhưng đối với tại Lôi Chiêm Càn chiến lực Khương Vọng hay là cho đầy đủ tôn trọng. Hắn cố ý đẳng những người khác đi ra ngoài trước chính là vì để cho bọn họ quấy nhiễu một thoáng Lôi Chiêm Càn chú ý lực. Đồng thời cũng cấp Lôi Chiêm Càn một chút lãnh tĩnh, thời gian, tránh khỏi hắn làm ra quá tâm tình hóa cử động. Lý Phượng Nghiêu đương nhiên đã nhìn ra, hơn nữa nàng đối Khương Vọng loại này cơ trí, rất tán thành, cho nên mới cố ý dừng lại cùng Khương Vọng hàn huyên trên mấy câu. Nàng cũng không phải là một cái ưa thích tán gẫu người. Khương Vô Tà thì không biết là thật không hiểu hay là giả không hiểu, hay hoặc là chỉ là đơn thuần muốn làm nhiễu Khương Vọng cùng Lý Phượng Nghiêu nói chuyện phiếm. Tóm lại có chút khiến cho người ta ngại. Đợi những người khác đều quả thật rời đi chỗ này tinh không sau, Khương Vọng liền cầm kiếm hướng tinh môn đi tới. Lý Phượng Nghiêu rất có hiểu ngầm đồng thời động thân, Khương Vô Tà cũng vội vàng đuổi theo. Trước một bước rời đi thất tinh lâu bí cảnh, xếp hạng đều sẽ tận lực về phía sau. Tỷ như lúc ấy còn có 40 người tại thất tinh lâu bí cảnh chiến đấu hăng hái, như vậy khi đó rời đi trước thất tinh lâu bí cảnh chính là thứ 41 danh. Chỉ sợ tại kia sau đó, có không ít người căn bản không có biện pháp còn sống trở về thất tinh cốc. Về phần thiên khu thế giới sau khi chấm dứt thất tinh thế giới cũng đã toàn bộ đóng cửa. Xếp hạng đã đi ra, đi trước sau đi liền không có có quan hệ gì rồi. Vừa sải bước ra tinh môn, người đã tại thất tinh trong cốc. Nơi đây tựa hồ cùng rời đi lúc không có biến hóa. Vẫn màn đêm treo trên cao thất tinh treo lập, tất cả mọi người trông mong mà đứng, bọn họ cũng đều biết xuất hiện tại thiên khôi tinh vị thiếu niên này, chính là lần này thất tinh lâu bí cảnh đệ nhất. Lực áp Lôi Chiêm Càn, Lý Phượng Nghiêu, Khương Vô Tà, Phương Sùng đẳng các lộ cường giả, Đỗ Trạng Nguyên. Cùng tiến vào thất tinh lâu bí cảnh lúc trước ảm đạm không danh so sánh với, lúc này Khương Vọng có thể được xưng tụng một câu mọi người chú ý, hắn lấy được thành tích khiến tất cả mọi người cần một lần nữa nhận thức hắn. Nếu như nói tại thiên phủ bí cảnh thành công, khiến hắn lần đầu tiến vào tề quốc người trong mắt dương địa trên chiến trường chém tướng đoạt cờ, khiến hắn bộc lộ tài năng. Như vậy thất tinh lâu bí cảnh lần này thứ nhất đủ để cho hắn vừa nhảy trở thành tề quốc trẻ tuổi được chú ý nhất cường giả một trong. Bởi vì hắn lần này thứ nhất là ở cùng Lôi Chiêm Càn, Lý Phượng Nghiêu, Khương Vô Tà, Phương Sùng nhân vật như thế cạnh tranh chung lấy được. Lôi Chiêm Càn có nhiều đáng sợ, Lý Phượng Nghiêu, Khương Vô Tà mạnh bao nhiêu, cái này đệ nhất phân lượng sẽ có nhiều trọng. Khương Vọng thậm chí chú ý tới Điền Thường ánh mắt, loại này cảnh giác cùng ngưng trọng lóe lên rồi biến mất trong nháy mắt chuyển đổi thành tràn đầy tán thưởng. Có lẽ tại hắn trở lại thất tinh cốc lại phát hiện Khương Vọng vẫn chưa trở về thời điểm, đã từng mong đợi tại Khương Vọng chết tại thất tinh trong thế giới, như vậy điểm yếu của hắn liền lại không người biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà Khương Vọng nhưng lại đi thiên khu thế giới tranh nhau, hơn nữa cãi cái thất tinh lâu bí cảnh đệ nhất đi ra. Hắn có nhiều hơn nữa ý nghĩ, cũng chỉ có thể bị đè nén đi xuống. Điền Hòa liền đứng sau lưng Điền Thường không xa, biểu cảm chất phác đối với Khương Vọng đoạt được đệ nhất kinh ngạc cũng rất lưu tại mặt ngoài. Cho dù ai đến xem, đây đều là một cái bất thiện ngôn từ, bất thiện biểu diễn thành thật người. Khương Vọng với hắn, liền ánh mắt giao lưu đều không có. Bởi vì Điền Thường là một người thông minh, tại một mảnh hoặc kinh hoặc thán tâm tình khác nhau ánh mắt chung, độc hữu một người đứng hàng chúng mà ra, bước đi tới. Khương Vọng trong nháy mắt thu hồi tầm mắt vốn muốn bước ra cước bộ cũng đã dừng lại tay nhưng thật ra luôn luôn khoác lên trên thân kiếm, chưa từng buông lỏng. Lôi Chiêm Càn từ trong đám người đi ra, đi đến Khương Vọng phía trước liếc mắt một cái hắn đáp kiếm tay, lắc đầu. Ta không nghĩ tới Trọng Huyền gia nhưng lại tại thất tinh thế giới có loại trình độ này ám thủ, hơn nữa còn không tiếc đem nó giao cho ngươi. Phương Sùng ánh mắt lúc ấy đã có rồi biến hóa. Tại trải qua lúc ấy tình cảnh trong mắt người, Lôi Chiêm Càn lời này không thể nghi ngờ là minh xác Khương Vọng một kiếm kia cũng không phải là tự thân thực lực. Tại Lôi Chiêm Càn suy đoán chung, hẳn là Trọng Huyền gia tại thất tinh lâu bí cảnh vượt lên đầu tại những thế lực khác thăm dò thành quả tựa như hắn có thể đủ trước tiên nửa bước tiến vào thiên khu thế giới giống nhau. Khương Vọng cũng không tính sửa đúng hắn, hiểu lầm, chỉ nói. Cho nên, Lôi Chiêm Càn không nghĩ tới, đến giờ này khắc này, đã rời đi phù lục thế giới, mất đi một kiếm kia cậy vào, người này còn dám như thế ngạo mạn. Làm lần này thất tinh lâu bí cảnh đoạt giải nhất lớn nhất đứng đầu từ đại biểu thứ 13 danh tinh vị đi ra lúc toàn bộ thất tinh bĩu môi kinh đến các loại ánh mắt hết sức phức tạp. Chính hắn cũng là hoàn toàn không cách nào tin, hắn nhưng là lấy một địch ba ý định lấy cường hoành thực lực áp đảo toàn bộ đối thủ, lấy được không thể tranh luận đệ nhất. cuối cùng lại bị nửa đường giết đi ra Khương Vọng, một kiếm đánh bại. Nếu không phải hắn dựa vào Lôi Gia đối Thất Tinh Lâu bí cảnh thăm dò thành quả, đương trường thoát chiến thoát đi phù lục thế giới, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, là, thoát đi, là như vậy sỉ nhục tự nhãn. Trở lại Thất Tinh Cốc sau hắn cũng không nói gì, nhưng trong lòng đã vô số lần phục bàn một kiếm kia. Cuối cùng cho ra kết luận một kiếm kia vô luận như thế nào cũng không có khả năng xuất hiện tại Đằng Long Cảnh. Vì nói, tại tu hành thế giới, vĩnh viễn không có cực hạn có thể nói. Một đời tiến bộ cuối cùng sẽ đem mỗi một cảnh cực hạn đi phía trước chuyển rời. Nhưng này cũng có quá trình, Vương Di Ngô đem thông thiên cảnh cực hạn đi phía trước phát triển một bước dài, tên khắc vào tu hành thế giới lịch sử trở thành trên đời chú ý thiên kiêu. Mà Khương Vọng một kiếm này nếu thật là lẽ thường chiến lực vậy hắn quả thực là tại cực hạn trên hoàn thành một lần cực hạn nhảy xa. Điều này sao có thể, hoặc là Khương Vọng đã sớm siêu thoát Đằng Long cảnh cảnh giới, chẳng qua là luôn luôn tại ẩn tàng tu vi. Hoặc là, hắn một kiếm kia nhờ vào ngoại lực, sẽ liên lạc lại đến hắn trễ nhất tiến vào sinh tử kỳ cục cũng là không khó suy đoán là bởi vì cần làm đủ nào đó chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thua ở như vậy trăm phương ngàn kế, không biết chuẩn bị bao lâu mà lại rất khó lại phục chế một trên thân kiếm, khách quan mà nói, thật giống như liền không có khó như vậy lấy đón nhận. Nhưng vấn đề là, người khác không biết a, người không biết còn tưởng rằng hắn lôi chiêm càn hư danh nói chơi. Hắn vốn định lấy một địch ba, đánh bại Lý Phượng Nghiêu, Khương Vô Tà, Phương Sùng liên thủ trực tiếp đào thải ba cái mạnh nhất đối thủ, nâng lên bản thân danh vọng. Hắn cũng quả thật có thể đủ làm được, nhưng không nghĩ tới chính là, hắn ngược lại trở thành đá kê chân, dùng danh tiếng của mình, thành tựu Khương Vọng danh tiếng. Danh tiếng trọng yếu phi thường, hơn nữa đối với hắn lớn như vậy gia tộc người thừa kế mà nói. Liên quan đến lợi ích không hề chỉ là bản thân mà thôi. Bây giờ nếu muốn vãn hồi danh tiếng, duy nhất có thể việc làm chính là tại trước mặt mọi người, đánh bại Khương Vọng. Dùng cứng đối cứng chân thực thực lực để chứng minh chính mình. Chứng minh tại phù lục thế giới thất bại chỉ là đối phương lấy đúng dịp. Như vậy mặc dù Khương Vọng vẫn như cũ có thể dẫm lên thanh danh của hắn thượng vị, nhưng hắn cũng sẽ không bị dẫm được quá khó nhìn. Cho nên Lôi Chiêm Càn đặc ý chờ ở Thất Tinh trong cốc không chịu đi, đằng Khương Vọng trở về sau liền hiện thân, liền là vì hướng khán giả. Nói rõ, hắn mã mất vó trước, chân tướng, đồng thời khơi mào tranh đấu, hoàn thành đối với mình danh tiếng cứu vớt. Hắn đích xác là ôm lấy khiêu khích mục đích đi ra nói chuyện nhưng hiện tại hắn còn chưa có bắt đầu khiêu khích tiểu tử này cứ như vậy cao lạnh lớn lối, là chuyện gì xảy ra? Đã bị xem thấu lai lịch còn đang này phô trương thanh thế. Đều là chút ít trên không được mặt bàn thủ đoạn, Lôi Chiêm Càn chỉ cảm thấy buồn cười, người có thể thắng, bất quá là mưu lợi. Hắn nhìn Khương Vọng, miệt thị đang cười lắc đầu, như thế nào thật đúng là cho rằng, ngươi xứng đôi đoạt giải nhất. Khương Vọng đương nhiên rõ ràng Lôi Chiêm Càn ý nghĩ tuyển chọn tại cái khác người phía sau trở về Thất Tinh Cốc liền là một loại đề phòng. Chẳng qua là, hắn không có trước tiên xuất hiện tại Thiên Khôi Tinh Vị, đã cho Lôi Chiêm Càn đầy đủ lãnh tĩnh thời gian. Mà Lôi Chiêm Càn hay là làm ra lựa chọn như vậy. Đã thế nào cũng sẽ bị khiêu khích kia cũng không có cái gì cấp hòa nhã tất yếu. Thật lòng nghĩ quạt người của ngươi, sẽ không bởi vì ngươi đem mặt đưa qua, liền quạt được nhẹ một chút. Cho nên đối mặt Lôi Chiêm Càn, hắn mới biểu hiện được kiêu căng. Ta xứng hay không được trên, cũng đã đoạt giải nhất rồi. Khương Vọng không mặn không nhạt trở về xem Lôi Chiêm Càn. Ngươi đâu rồi, lôi trước chảy, cách chương.